mỗi lần luân hồi đều ở hung án hiện trường. Tác giả, Nhược Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 13 thoát đi, cô nhi viện 6. Cô nhi viện, hư loại, âm nhi phòng, lấy đáng yêu loli vì vai chính kinh tủng điện ảnh phiến danh toàn bộ đều hiện lên ở trong đầu. Ngươi là tú nhi vẫn là ma quỷ, không tự chủ được nói thầm ra tới. Việt thân nhìn nam hài chiều nữ hài phía sau né tránh. Chúng ta lần này kịch bản là kinh tủng phiến đi. Ngoặc kép, mất mặt ngoạn ý nhi. Nữ hài sắc mặt hơi cương. Dùng gót chân dùng sức dẫm nam hài chân. Tâm miệng, nàng cái kia hùng, ngươi không cảm thấy quen mắt sao? Này còn không phải là hại bọn họ trọng tới một ván món đồ chơi hùng sao? Này hùng vì cái gì ở nàng trong tay? Ngươi là ai? Nữ hài hỏi lần thứ hai. Người chơi, này hùng vì cái gì ở ngươi kia? Vì cái gì ngươi cầm nó không có chuyện? Những lời này để lộ ra tới tin tức có điểm nhiều. Việt thân càng xem càng cảm thấy có ý tứ. Gật gật đầu thử thăm dò. Đúng vậy, người chơi, đây là ta hùng. Vì cái gì không thể ở ta nơi này? Còn có này hùng làm sao vậy? Nàng mới vừa còn đang suy nghĩ phải dùng biện pháp gì tới ngẫu nhiên gặp được các người chơi bộ. Lấy lần này thông quan manh mối. Không nghĩ tới hai người kia cư nhiên giao hàng tận nhà. Chúng ta phía trước chạm vào này hùng. Trò chơi liền một lần nữa khai. Ngươi không nghe thấy trò chơi nhắc nhở sao? Có điểm ý tứ. Ta chạm vào không có việc gì à? Việt thân tính toán làm thực nghiệm. Nàng vươn tay, đem hùng đặt ở hai người trước mặt. Các ngươi lại đụng vào chạm vào thử xem. Ngoặc kép, thôi bỏ đi. Đừng lại khai, bọn họ nhưng không nghĩ một lần nữa trở lại Hải Dương cầu chơi một ngày. Cho nên lần này luân hồi là bởi vì bọn họ vẫn là chính mình. Việt thân có chút không xác định, bất quá nàng tạm thời đem ý nghĩ của chính mình đều ngăn chặn. Nàng ôn nhu cười, liễm mắt, phòng trong hắc ám làm hai người thấy không rõ Việt thân thần thái. Lại nói tiếp, chúng ta lần này nội dung là giống nhau sao? Các ngươi bắt được chính là cái gì? Toàn bộ thoát đi, công bố chân tướng, như thế nào, ngươi có bắt được cái gì đặc thù mục tiêu nhiệm vụ sao? Trong trò chơi kích phát đặc thù cốt truyện có nhất định tỷ lệ sẽ bắt được đặc thù nhiệm vụ. Bất quá như vậy nhiệm vụ đều là xem mặt kích phát. Thấy Việt thân như vậy hỏi hai người liền nghĩ đến đi nơi nào rồi. Giống nhau, ta cũng là đã biết thông quan điều kiện, lại liên hệ cho tới hôm nay tìm thấy được manh mối. Việt thân lại hỏi. Công bố chân tướng, các ngươi tính toán làm sao bây giờ? Hai người hòa hoãn xuống dưới sắc mặt lại ngưng trọng lên. Chúng ta chỉ tính toán kết nửa minh, chờ chạy đi sau công bố chân tướng, các bằng bản lĩnh rốt cuộc có thể bắt được đặc thù phân. Chỉ có một người, bọn họ nhưng không tính toán vì người khác làm áo cưới. Việt thân hiểu rõ, ích lợi trước mặt ký kết bất luận cái gì đồng minh đều giòn như mỏng giấy. Ta đối đặc thù phân không có hứng thú. Thông quan là được, nàng chỉ nghĩ chạy nhanh tiến sau thế giới. Thế giới này muốn cái gì không có. Nói thật nhàm chán thấu. Rốt cuộc trước thế giới nhàm chán thời điểm tốt xấu còn có cái cơ hữu có thể quấy dày một chút. Hai người giống xem nhị ngốc tử giống nhau xem Việt thân. Nàng đối đặc thù phân không có hứng thú kia tới chơi cái này tân trạm kiểm soát làm gì. Đặc thù phân đổi đặc thù đạo cụ thời khắc mấu chốt có thể tục mệnh a. Ngươi lừa quỷ a, không sao cả, Việt thân nhún vai, thưởng thức tiểu hùng bàn tay, làm thành ý ta có thể đem ta hôm nay phát hiện chứng cứ nói cho các ngươi. Các ngươi muốn sao? Ngoặc kép, dựa theo giả thiết, ngươi hôm nay một ngày đều ở phòng y tế, ngươi có thể biết được một ít cái gì manh mối. Công bố chân tướng, Việt thân nhìn hai người. Từng câu từng chữ nói, cô nhi viện sau lưng bí mật 2111 đến 2120 trong năm. Tổng cộng 368 cái hài tử tử vong. Lớn nhất 15 tuổi, nhỏ nhất 5 tuổi. Bên ngoài thượng bọn họ đều là bị nhân ái, viện phúc lợi đưa cho người hảo tâm thu dưỡng. Ngầm lại là ở bán ra bọn nhỏ khí quan, đây là các ngươi phải công bố chân tướng. Việt thân đem chân tướng toàn bộ run lên ra tới. Hai người lúc này mới tin hơn phân nửa. Nàng là thật sự không thèm để ý điểm. Người này quá tùy ý đi. Ngươi vì cái gì muốn nói cho chúng ta này đó? Rõ ràng nàng đều biết chân tướng. Đi ra ngoài về sau chính mình công bố ra tới. Như vậy tích phân, đặc thù phân còn có xếp hạng không đều là nàng sao? Bọn họ không tin Việt Thân như vậy giúp người làm niềm vui. Việt Thân cười cười, đầu tiên viện phúc lợi nội giáo chức 16 danh. Nói cách khác chúng ta có 16 cái địch nhân. Bọn họ đều là lấy tiền làm việc, làm tốt còn có càng thêm phong phú khen thưởng. Cho nên bọn họ 16 cá nhân hận không thể đem đôi mắt đều dán ở chúng ta trên người. Tiếp theo nhận nuôi giả nhóm nhiều vì quyền cao chức trọng giả, sau lưng nắm ít lợi xích lung khoách số ngành sản xuất. Liền tính các ngươi chạy đi, tìm được cảnh sát cục nói ra chân tướng, các ngươi cảm thấy chuyện này có thể thọc đi nơi nào? Còn nữa, lấy hiện thực bản đồ làm cơ sở chuẩn, nhân ái viện phúc lợi vị chỗ Đông Nam. Bước đầu kết luận hẳn là ở Lâm thành phố B cùng H thị chi gian núi rừng chung. Từ đại môn đi ra ngoài hướng đi về phía nam 30 km là có thể đến thành phố lớn. Các ngươi mấy cái như thế nào có thể chạy trốn tới như vậy, xa địa phương? Không nói xa, liền nói bên ngoài cái kia cửa sắt. Các ngươi cảm thấy các ngươi có thể mở ra sao? Tổng kết xuống dưới, Việt Thân tặng hai người 4 chữ. Thiên phương dạ đà mà ni, hai người tổ. Ngoặc kép, cho nên đây là ngươi đối đặc thù phân không có hứng thú nguyên nhân. Nắm thảo, trách không được nhiều như vậy tân nhân cùng đại lão đều tạp đóng. Cảm tình người còn không có chạy xa đã bị đề đã trở lại đi. Này ni ma như thế nào chơi? Đừng nói công bố chân tướng. Bọn họ trốn đều trốn không thoát đi. Bất quá lời nói lại nói trở về. Từ từ, này đó ngươi làm sao mà biết được? Ngươi không phải hôm nay một ngày đều ở phòng y tế sao? Ngươi nên không phải là trộm nhìn kịch bản đi. Rất khó sao? Việt Thần nhướng mày phân tích nói, ngày đầu tiên thời điểm ta liền đem viện phúc lợi sờ soạng một vòng, chẳng qua có chút địa phương không sờ thấu, sờ soạng lần thứ hai mà thôi. Viện trưởng trong văn phòng có một cái đặc thù notebook, bên trái là ảnh chụp, bên phải là tin tức tư liệu, cuối cùng một hàng có quan hệ với này khí quan xứng đôi đối tượng, đây chính là nàng bảo mệnh phù. Việt Thần nói đơn giản một chút, đến nỗi địa lý vị trí. Trong hoa viên bùn đất nhiều vì thích hợp nông cây đất đen. Giả thiết chúng ta ở vào bắc bán cầu. Ánh sáng mặt trời, thời gian đoạn, nhiệt độ không khí thấp. Như vậy hôm nay thái dương rơi xuống thời gian chính là đối. Nhìn lại đêm nay bầu trời ngôi sao. Trục trái đất chỉ hướng kéo dài tuyến phụ cận. Nhìn đến bắc cực tinh không có. Hai người tổ, thăng vẻ mặt mộng bức dây PG thăng, ngươi đang nói cái gì lời cợt nhả thăng thăng, mỗi cái tự ta đều nhận thức. Liên ở bên nhau đây là cái gì ngoạn ý nhi thăng, đến nỗi quyền cao chức trọng nhận nuôi giả. Các ngươi cảm thấy dựng ra loại này phong cách vật kiến trúc người tài lực như thế nào? Muốn tại đây khu vực động thổ không cần các loại văn kiện phê chữa sao? Ai cho bọn hắn thiêm? Hôm nay khán hộ ta lưu hộ sĩ mặc một bộ phòng ở trên người. Các ngươi cảm thấy ai đưa? Ngoặc kép, ta đột nhiên tưởng lui quan làm sao bây giờ? Ai nói này quan là tay mới quan? Đây là địa ngục hình thức đi. Hai người càng nghĩ càng cảm thấy là đạo lý này. Đối mặt phân tích ra này hết thảy đại lão càng. Hai người thật cẩn thận hỏi. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Chúng ta trốn cũng trốn không thoát đi à? Các ngươi hai cái đi về trước. Việt Thân sớm tại ngay từ đầu liền chế định hảo kế hoạch. Bất quá nàng cũng không tính toán cấp hai người nói. Chờ là đến nơi, ngươi muốn làm gì? Việt Thân ôm tàn phá tiểu hùng cười đến phúc hậu và vô hại. Đương nhiên là đám người đưa ta đi ra ngoài nha. Chúng ta đây làm sao bây giờ? Ngươi phân tích nhiều như vậy. Bọn họ cảm giác như thế nào, trốn cũng trốn không thoát đi à? Xem mệnh đi. Hai người tổ nghe theo Việt Thân an bài. Bọn họ cùng mặt khác hai người tập hợp sau trở lại trong phòng trao đổi manh mối. Cửa sắt chúng ta đã xem qua, thượng khóa, không có biện pháp đón đánh khai. Các ngươi đâu? Ngươi là đệ đem chung quanh phát hiện đều sau khi nói xong dò hỏi. Chúng ta nhìn thấy một cái khác người chơi, nàng có điểm nghi phê. Hai người tổ đem Việt Thân phân tích đều nhất nhất nói sạch sẽ. Nghe mặt khác hai người trợn mắt há hốc mồm mani, cho nên nàng đã tìm được rời đi biện pháp. Là cái gì? Chưa cho chúng ta nói. Làm chúng ta chờ. Chờ cái gì? Các ngươi đã quên đây là cá nhân tái. Chỉ có một nhân tài có thể thông quan. Các ngươi mang đầu óc à? Nàng nói không thèm để ý đặc thù tích phân. Các ngươi liền thật đương nàng không cần đặc thù tích phân sao? Bốn người trầm mặc không nói gì. Kia kế tiếp chúng ta làm sao bây giờ? Son môi là mệnh như là nhớ tới cái gì? Nàng lấy xuất khẩu túi chìa khóa. Đây là nàng vừa mới cho chúng ta. Này đem chìa khóa là Việt thân từ nàng Tiểu Hùng trong tay bái xuống dưới. Nàng nói cái này cho chúng ta hữu dụng. Đây là khai gì đó chìa khóa. Cái này chìa khóa hình dạng có điểm giống chúng ta vừa mới đi xem cái kia khóa, cái kia cửa sắt. Việt thân mặc kệ bốn người tổ là nghĩ như thế nào. Ngày hôm sau, nàng biểu hiện thập phần ngoan ngoãn. Ôm Tiểu Hùng ngồi trên tiến đến tiếp nàng kia chiếc màu đen xe hơi. Viện Phúc Lợi chiêu bài ở tầm mắt nội trở nên càng ngày càng nhỏ. Việt thân nhìn không chớp mắt nhìn xe ngoại cảnh sắc, lộ tuyến, phương vị, khoảng cách, đếm tim đập. Việt thân phỏng chừng thời gian hẳn là qua một giờ. Nàng mới thấy đoạn đường dần dần phồn hoa lên. Xe đuổi tiến một nhà biệt thự cao cấp. Cuối cùng ngừng ở một tòa thật lớn hoa viên cửa. Quần áo màu đen quản gia lãnh nàng xuyên qua hoa viên đi tới một gian trong khách phòng. Ra ra, ta đói bụng. Việt thân kéo kéo quản gia tay nhẹ giọng nói. Ta có thể ăn một chút gì sao? Quản gia rũ mắt, khóe miệng hơi hơi giơ lên. Việt nhịn một chút, hiện tại còn không thể ăn cái gì, nghĩ nghĩ. Hắn bỏ thêm một câu, hiện tại còn chưa tới ăn cơm thời gian đâu, chính là. Việt thân tâm trầm trầm, ta hôm nay đều còn không có ăn cái gì đâu, liền thủy đều không có uống, đã bắt đầu cấm thực sao. Thời gian so nàng tưởng càng khẩn một chút, quản gia đem Việt thân đẩy mạnh trong phòng, đóng cửa lại, ngoan ngoãn ngốc tại nơi này, chờ đến thời gian ăn cơm. Ta sẽ đến kêu ngươi, phía sau cửa tiếng bước chân càng đi càng xa. Việt thân nhìn không có cửa sổ phòng tâm tình thập phần không vui. Mật thất chạy thoát, tác giả có lời muốn nói. Bốn người tổ, tâm hảo mệt, tao bất quá, tao bất quá. Việt thân, tự bế trung thăng nhân sinh cùng nhau trọng tới tính chấm JPG. Hết chương.